Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 101, nghênh tiếp khách nhân. Acknowledge. Không có sai, Makarov tuyệt đối sẽ không quên cái kia áp đảo tính tư thế. Chỉ là tồn tại, cũng đủ để dao động vùng đất long bên trong chi vương. Cuồn cuộn ở xa xa vân đoá phía dưới, chỉ là lộ ra đen nhánh bề ngoài một góc băng sơn, cũng làm người ta cảm thấy nghe tin đã sợ mất mật. Đắm chìm trong cái này đầy trời chiếu nghiêng xuống cường đại ma lực phía dưới, Acknowledge ngẩng đầu nhìn chu vi, nhất thời sửng sốt một tiếng. Tên kia đã đến rồi sao? Vẫn là cùng một năm trước giống nhau. Cái kia khoa trương ma lực. Bất quá, lần này ta sẽ không thua. Nhẹ nhàng huy động cánh. Ở đại khí rung động phía dưới, Acknowledge ra tốc hướng phía cung điện phương hướng bay đi. Cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Makarov gắt gao nắm lan can. Khó tin nhìn đây hết thảy. Siva tới. Acknowledge cũng tới. Đến cùng sẽ chuyện gì xảy ra? Zirep, người đến cùng muốn làm gì? Cố ý đem Acknowledge đưa tới. Còn có Siva, người sẽ đối hắn làm cái gì? Makarov gương mặt khẩn trương, nhìn như cực kỳ lo lắng Siva. Zirep thấy vậy, cũng là lắc lắc trộm. Lập trường không đối a. Xem ra ngươi là hoàn toàn không để ý tới giải khai a. Bất kể là hiện trạng vẫn là một năm trước sự tình. Một năm trước, Uchiha Siva đánh bại ta và Acknowledge. Trận chiến đấu này, không chỉ là Long Vương tế, càng là của chúng ta báo thù tế. Minh bạch chưa? Zirep lập tức cười xoay người. Chuẩn bị nghênh tiếp cao cấp nhất khách nhân. Xem ra, người đối với người nam nhân kia hiểu vẫn là quá ít a. Chỉ ít, lực lượng phương diện là như vậy. Sau khi nói xong, Zirep chính là rời đi, lưu lại Makarov ngơ ngác ngây tại chỗ. Vốn tưởng rằng Siva qua đây là Zirep thiết kế, bất quá hiện tại xem ra Siva mới là cường đại nhất phương. Làm cái gì a? Makarov hoàn toàn bị lộng mộng bức. Một năm trước, Siva, Zirep cùng Acknowledge trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Sắc bén đường phân cách cung điện trong đại sảnh. Phía trước bởi chiếm được Zirep mệnh lệnh, ở đông tướng quân bởi vì beo hiệu triệu phía dưới. Tất cả 12 khiên hiện tại toàn bộ bị triệu tập. 12 vị sánh vai thậm chí vượt lên trước đông đại lục tối cường ma đạo sĩ mạnh mẽ đại nhân vật. Hội tụ một đường, cái này là ít thấy vô cùng sự tình. Dù sao, bọn họ từng cái đều sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là chính vì vậy, khả năng khống chế tính kém, không dễ dàng tụ tập lại. Nếu như không phải lần này Zirep cưỡng chế tính hiệu triệu, cũng là không có khả năng đem 12 tên, 12 khiên toàn bộ hiệu triệu lên. Bởi vì Bell, bệ hạ ở cái gì địa phương đâu? Đem chúng ta triệu tập lại, là có đại sự gì muốn tuyên bố a? Một người trong đó, 12 khiên, người nhìn bởi vì Bell bình tĩnh hỏi. Bởi vì Bell gật đầu, đích xác là có chuyện muốn tuyên bố, là liên quan tới cuối cùng chiến tranh sự tình, tên là Long Vương Tế. Nghe vậy, phía trước không biết chuyện này, 12 khiên trên mặt đều lộ ra một cái vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, lập tức biến thành một cười nhạt rung. Vậy sao, cuối cùng cũng bắt đầu sao? Đã không thể chờ đợi a. Nếu sớm quyết định lời nói, cái kia nên sớm đi hiệu triệu. Như vậy, bệ hạ hiện tại ở cái gì địa phương đâu? Một người trong đó hỏi. 12 khiên, nhóm đều có chút nóng lòng muốn thử. Cuồng bạo, xâm lược tính mạnh mẽ, liền như cùng Makarov đối với bọn họ hình dung một dạng. Bệ hạ đang ở tiếp kiến Đông Đại Lục sứ giả. Đông Đại Lục, Azoy sửng sốt một tiếng. Còn dùng tiếp kiến sao? Lập tức phải khai chiến. Trực tiếp giết không phải tốt sao? Hiện tại đem chúng ta tụ lại, cũng là vì trực tiếp khởi xướng tổng tiến công a. Nhưng mà, bởi vì Bell lại lắc đầu. Không phải, bệ hạ nói, là vì nghênh tiếp khách nhân. Khách nhân, Long Vương Tế các nhân vật chính là ở bởi vì Bell nói xong câu đó trong nháy mắt. Đại sảnh bỗng bị một cổ cường đại thêm cuồng bạo đen nhánh ma lực bao phủ. Dường như trên trần nhà bắt đầu rơi xuống ma lực mưa to một dạng. Rậm rạp chằng chịt hướng về phía toàn bộ đại sảnh chiếu nghiêng xuống. Trong chớp nhoáng này, 12 khiên, sắc mặt chợt biến đổi. Cái gì? Cái này cổ ma lực? Là ai? Cường đại ma lực, lớn đến quả thực khó có thể tin. Dù cho đem bọn họ, 12 khiên, tất cả ma lực tụ lại, cũng vô pháp sao mà đối kháng. Mà, 12 khiên, bên trong một người trong đó người cảm nhận được cái này ma lực sau đó. Thân thể chợt run rẩy một chút, lập tức mở to hai mắt. Cái này ma lực, thì ra là thế. Hắn nói khách nhân, chính là ngươi sao? Thảo nào, liền hắn đều muốn nghiêm túc như thế đối đãi. Thiên thần, Serena biểu tình khẩn trương, đánh từ bản thân hai tay. Cảm giác mình hai tay đang rung rung. Sắp tới, cái kia cướp đi hắn Đông Đại Lục tối cường 957 ma đạo sĩ danh hiệu nam nhân. Đồng thời cũng là lấy thực lực mang tính áp đảo đánh bại nam nhân của hắn. Tới a, Uchiha Shiva, Uchiha Shiva, Serena, người biết cái này ma lực chủ nhân. Augustine Tháp nhìn Serena biểu tình có chút dị thường, liền hỏi, đương nhiên biết, hơn nữa, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn. Các ngươi nhất tốt cẩn thận một chút, người đàn ông này là chân chánh quái vật. Nghe vậy, mọi người nhíu mày một cái. Thiên thần, Serena thực lực bọn họ tinh tường, có thể làm cho hắn kiêng kỵ như vậy. Hơn nữa xưng là quái vật người. Thực lực tuyệt đối với không thể tưởng tượng. Không phải nói đó chính là Isga tối cường ma đạo sĩ sao? Lúc nào còn có tên gia hỏa như vậy xuất hiện? Cái này ma lực có thể không phải đùa giỡn. Lúc này, còn không phải các loại. Chờ, bọn họ khiếp sợ hết. Một cổ khác tà ác ma lực kèm theo Shiva ma lực chợt mọc lên. Đồng thời, tiên truyền giác ngộ long ngâm trong vang vọng ở thủ đô bầu trời càng. 12 khiên, sắc mặt run lên. Acnologia, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.